Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cầm chén đũa ra, mau chóng xử lý bữa sáng rồi lại đi rửa bát. Lần này, Vu Đông bỏ rà ra đi, không đem theo nhiều quần áo. Sau khi bỏ qua quần jean và quần đùi thì chỉ còn lại hai bộ váy. Một bộ váy dài in hoa, bộ còn lại màu trắng dài qua gối. Sau một hồi so sánh, Vu Đông chọn chiếc váy trắng. Vừa nhìn vào trong sáng lại khôn khéo, chắc trưởng bối sẽ thích. Mặc đồ xong thì lại bắt đầu trang điểm. Nhìn gương mặt trong kính, một lần nữa Vu Đông xúc động. Trẻ tuổi da đẹp thật đấy, gần như không cần phải phủ thêm phấn nền làm gì. Vì để cho tổng thể nhìn được tự nhiên nên Vu Đông bôi chút kem BB chống nắng, sau đó tô mày vẽ mắt, dặm thêm son môi màu nhạt, trông rất có sức sống. Hạ Phong thấy gần đến giờ, bèn đứng ngoài gõ cửa. Đã xong chưa? Cuối cùng Vu Đông nhìn lại mình trong gương, cảm thấy rất hoàn mỹ, cầm túi sách nhỏ trên giường mở cửa phòng đi ra. Hạ Phong đứng trước cửa bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị cô gái trong sáng vui vẻ trước mắt này thu hút. Sau một giây sững sờ thì hoàn hồn lại. Dáng vẻ của em thế này là sao vậy? Trông khó coi lắm à? Vu Đông ngờ vực hỏi. Đẹp lắm, có điều cảm thấy khí chất không hợp lắm. Hạ Phong giải thích. Không phải đây là lần đầu tiên gặp phụ huynh sao? Dựa vào tổng kết sau vô số lần xem phim thần tượng thì phụ huynh đều thích con gái mặc trang phục kiểu này. Nói xong, Vu Đông còn xoay một vòng. Trong gian phòng sáng sủa, cô tiểu nữ trong bộ váy trắng làm Hạ Phong có ảo giác như thể chuyển kiếp quay về buổi chiều, tim đập thình thịch ấy. Cũng là một ngày nắng như thế, An An mặc váy trắng tóc đen ngọt ngào gọi mình một tiếng học trưởng. Ánh mắt của anh làm em nghi ngờ anh đang nhìn mối tình đầu từ trên người em đấy. Bản lĩnh tiêu thụ của kiếp trước đã tạo ra thị lực vô hình để Vu Đông nhìn thấu sự khác thường của Hạ Phong. Hạ Phong mất tự nhiên ho khan. Nếu như mối tình đầu này là An An thì em sẽ đi thay đồ tức khắc. Vu Đông nhìn xoáy vào Hạ Phong, nói với vẻ sâu xa. Vì sao? Hạ Phong kinh ngạc. Xem ra đúng là thế rồi. Vu Đông mặt lạnh, đóng cửa phòng lại, nhanh chóng thay bộ váy dài in hoa kia. Vu Đông cao 1m58 nên mặc váy dài thì phải đi với giày cao gót. Lúc Hạ Phong còn đang buồn bực thì cửa phòng lại mở ra, Vu Đông đã thay bộ váy khác, từ thiếu nữ váy trắng lung linh thuần khiết biến thành phong cách nghệ thuật retro. Còn giống bạn gái cũ của anh không? Vu Đông nhướng mày hỏi. Từ đầu còn nói em giống. Hạ Phong có cảm giác mình chết oan. Lần này bỏ qua cho anh đấy, lần sau còn dám dùng ánh mắt nhìn bạn gái cũ mà nhìn em thì... Vu Đông uy hiếp. Thì em làm gì? Hạ Phong hỏi. Đợi lát về sẽ nói cho anh biết, xuất phát thôi. Hạ Phong nhìn đồng hồ, đúng là hơi trễ rồi, lập tức xách đồ đã chuẩn bị toan ra khỏi cửa. Vu Đông nhìn một cái, đi lên lấy khăn lụa và hộp đồng hồ ra. Không phải tối qua đã nói rồi sao, hai thứ này không hợp nhau, đem đồ bổ đi là được rồi. Tối qua, Hạ Phong nhớ lại, tối qua đã nói gì? Hơn nữa làm gì có ai tặng khăn cho bệnh nhân nằm viện chứ? Đợi bố mẹ mình xuất viện rồi tặng cũng không muộn. Vu Đông lại giải thích. Hạ Phong cảm thấy cũng có lý, hai người bèn xách đồ bổ đi xuống lầu. Vì chưa đến giờ cao điểm nên dọc đường không bị kẹt xe, chỉ mất nửa tiếng là đã đến nơi, Vu Đông lại chạy vào tiệm bán hoa, mua một bó hoa tươi. Lúc ra khỏi tiệm, Vu Đông còn đặc biệt nói với Hạ Phong, phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng không thể chống lại được sức hấp dẫn của hoa đâu. Mua hoa thì mua hoa, lại còn giảng giải nhiều. Hạ Phong đi theo sau thẩm oán. Bác sĩ Hạ đến rồi à? Vừa vào cửa đã có không ít y tá chào hỏi Hạ Phong. Hạ Phong mỉm cười gật đầu, rất phong độ. Vu Đông im lặng nhìn đường, kỹ năng tán tỉnh của mấy cô em này cao thật, bình thường không nhận ra đấy. Sao thế? Hạ Phong thấy Vu Đông đứng trước cửa thang máy không nhúc nhích thì hỏi. Em đang nếm hoa đào của anh. Hoa đào gì? Không phải em mua hoa cẩm chướng sao? Hạ Phong ngờ vực hỏi. Người ngốc cũng là một cái phúc mà. Vu Đông thở dài nói. Đừng lẩm bẩm nữa, lên thôi. Hạ Phong thấy thang máy đến thì đưa tay chặn cửa thang máy lại, ý bảo Vu Đông vào đi. Vu Đông hoảng hồn, đang tính đi thì như nghĩ đến điều gì đó, chợt hô lên đợi đã. Hạ Phong thấy trong thang máy có khá đông người, đành phải tránh xa cho người khác đi vào trước. Lại làm sao nữa? Tính tình tốt của Hạ Phong cũng sắp tiêu tan. Đừng nóng mà, Vu Đông trợn mắt nhìn Hạ Phong mà nói. Em vừa nghĩ dù bố mẹ anh chưa từng gặp An An, nhưng chắc đã nghe tên về cả công việc rồi nhỉ. Với cái tuổi này của em thì không phù hợp đâu. Có thể đừng cứ mở miệng là An An được không? Nói cứ như cô hiểu rõ lắm ý. Hạ Phong vô cùng hối hận vì sáng hôm qua đã lỡ lời, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh mà nói. Yên tâm, bố mẹ tôi không phải là người nhiều chuyện. Trước kia tôi cũng chỉ nói An An là đàn em khóa dưới của tôi, còn những chuyện khác thì không nói nhiều. Nhưng em không phải là An An, cũng không phải là đàn em của anh mà. Vu Đông nói để oan ức, rõ ràng em tên Đông Đông, không muốn đổi tên đâu. Có ai bắt cô đổi tên đâu, hơn nữa Đông Đông là cái quái gì thế? Bọn họ không hỏi thì em không nói là được chứ gì. Hạ Phong cảm thấy phiền toái chết đi được. Sớm biết thế thì chỉ bằng nói thật với bố mẹ, đầu óc thế nào mà lại đi kết hôn chứ. Được rồi, vậy em miễn cưỡng gọi một lần An An vậy. Vu Đông miễn cưỡng đi vào thang máy. Mới đó đã đến trước cửa phòng bệnh, Hạ Phong định gõ cửa đi vào thì thấy sắc mặt Vu Đông khá căng thẳng. Em đang lo à? Hạ Phong hơi bất ngờ, hỏi thừa. Vu Đông liếc. Có cô con dâu nào đi gặp mẹ chồng mà lại không lo lắng cơ chứ? Người khác thì tôi còn có thể tin được, nhưng còn em thì tôi vẫn không nghĩ ra. Hạ Phong không định, nhịn cười mà cười, thấy sắc mặt Vu Đông không tốt lại trấn an cô. Yên tâm đi, bố mẹ tôi ai cũng rất dễ tính. Vu Đông hít sâu một hơi, giống như đang quyết định điều gì đó vậy, tỏ ý muốn Hạ Phong mở cửa. Hạ Phong gõ cửa, sau khi nghe có giọng nói bên trong thì mới đẩy cửa đi vào. Bố! Rồi Hạ Phong nhìn mẹ nằm trên giường bệnh bằng ánh mắt ân cần. Mẹ, hôm nay mẹ thấy thế nào? Bố mẹ Hạ hoàn toàn không thèm để ý đến con trai mình, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào người đang đứng trước cửa. Hạ Phong thắc mắc, quay đầu lại nhìn mới thấy Vu Đông vẫn chưa đi vào, có chút buồn cười, bèn đi về phía cửa dẫn Vu Đông vào. Bố mẹ, đây là Vu Đông. Vu Đông? Mẹ Hạ đang lặng lẽ quan sát Vu Đông, nghe vậy liền thắc mắc. An An đâu? Không phải con bảo hôm nay sẽ dẫn An An đến gặp chúng ta sao? Khuôn mặt bố Hạ cũng thể hiện đầy sự nghi ngờ. Hạ Phong tự nhủ trong lòng. Thôi, hỏng hết rồi, đáng không biết nói sao cho phải thì Vu Đông đột nhiên lên tiếng. Vu Đông cầm bó hoa cẩm chướng trong tay, vẻ mặt đầy dịu dàng trông rất hợp với phong cách ăn mặc của cô, có thể vẫn còn chút lo lắng nên khuôn mặt có hơi ửng đỏ, nhỏ nhẹ nói. Cháu chào chú, chào dì, cháu là Vu Đông, cũng là An An đây ạ. Ôi, cháu là An An sao? Mẹ Hà liền vui vẻ, bà cũng chỉ biết con trai mình có bạn gái cũng đã được 4 năm rồi, nhưng lại chưa bao giờ gặp. Đây là hoa cháu mua tặng dì ạ, chúc dì sớm hồi phục ạ. Vu Đông đưa hoa tới bằng hai tay. Mẹ Hạ chỉ mới gặp Vu Đông lần đầu tiên, nhưng đã cảm thấy cô gái này rất thông minh, xinh đẹp, ánh mắt thuần khiết. Ấn tượng ban đầu cũng không tệ chút nào, lại còn biết mua hoa đến tặng bà. Nhất thời, tươi cười không thấy mặt trời, tốt quá, hoa đẹp quá. Ông nó, mau lấy hoa cắm vào lọ đi. Bố Hạ còn chưa kịp đứng dậy, thì Hạ Phong đã chủ động lấy bó hoa trong tay mẹ, cầm bình hoa nói. Để con làm được rồi. Hạ Phong đi khỏi, Vu Đông càng e dè hơn. Nhìn về phía hai vị trưởng bối rồi cười một tiếng, thấy trên bàn có ít trái cây liền tinh ý nói. Để cháu gọt táo cho gì ạ? Không cần, không cần đâu, cháu cứ ngồi vậy là được rồi. Từ lúc Vu Đông xuất hiện, ánh mắt mẹ Hạ không hề rời mắt khỏi cô. Thấy cô gái này không hề kiêu căng, nóng nảy, lại còn biết gọt táo cho mình thì lại càng trở nên vui vẻ hơn. An An, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ Hạ thấy cô gái này vẫn còn rất trẻ liền hỏi. 22 ạ. 22, mẹ Hạ và bố Hạ không hẹn mà nhìn nhau. Thế thì chỉ mới tốt nghiệp đại học thôi nhỉ? Vâng ạ. Vu Đông gật đầu. Vậy là vừa mới vào đại học thì cháu và Hạ Phong đã hẹn hò rồi sao? Mẹ Hạ giật mình nói. Sắc mặt bố Hạ đột nhiên xấu đi, mắng. Cái thằng nhóc xấu xa này. Vu Đông buồn bực nhìn nhị vị phụ huynh này, không hiểu tại sao bầu không khí vô cùng vui vẻ lúc nãy lại biến mất nhanh đến vậy. Ông mắng con làm gì? Mẹ Hà không vui trừng mắt nói về bố Hạ. Nó đã 28 tuổi rồi, cũng lớn hơn con bé tầm 6 tuổi, sao nó lại có thể ra tay với một cô bé vừa mới vào đại học cơ chứ? Bố Hạ bực mình nói. Sao gọi là ra tay được? Cái đấy người ta gọi là tình yêu. Thế cũng không đúng, nhất định là lưu manh, lừa gạt. Ngô Đồng ngồi bên cạnh nghe mà thấy hơi buồn cười, nhưng nghĩ lại thì cũng không nên khiến chuyện này trở nên phức tạp. Đến lúc đó cũng không dừng lại được, vậy là lên tiếng bênh vực. Chú ơi, chuyện này không liên quan đến Hạ Phong đâu ạ, thật ra cháu mới là người theo đuổi anh ấy đấy. Hả? Bố mẹ Hạ nhìn Vu Đông bằng ánh mắt không thể tin được. Lúc còn học năm đầu đại học, có một lần cháu bị xỉu vì cảm nắng, Hạ Phong đưa cháu đến bệnh viện nhưng lại không để tên. Cháu phải hỏi qua rất nhiều người mới biết được anh ấy đấy ạ. Ban đầu cũng chỉ có ý định mời anh ấy ăn một bữa cơm thôi. Kết quả là khi gặp anh ấy, cháu liền đối với anh ấy nói thì vừa gặp đã yêu ạ. Vu Đồng vừa nói vừa cúi đầu ngượng ngùng. Phụ nữ thường rất thích những câu chuyện lãng mạn như vậy. Mẹ Hạ vừa nghe xong mặt mày rất hớn hở, cảm thấy cô gái này có mắt nhìn người rất tốt nên mới chọn đúng con trai mình. Lại cảm thấy hài lòng hơn nữa. Thằng Trách nó nói kiểu gì nó cũng không chịu dẫn cháu về nhà. Chắc nó đã đoán trước được bố nó mà biết sẽ đánh nó. Mẹ Hà cười nói. Bố Hạ phối hợp hừ một tiếng. Có điều cháu vừa mới tốt nghiệp xong đã quyết định kết hôn, như vậy có sớm quá không ạ? Mẹ Hạ thấy tiếc nói. Chuyện này cũng không thể trách Hạ Phong được. Đều là do dì muốn nó nhanh chóng kết hôn. Nó làm vậy cũng chỉ muốn dì yên tâm. Nếu dì biết cháu còn nhỏ như vậy cũng sẽ không... Dì à, cháu cũng không còn nhỏ nữa đâu ạ. Cũng đủ tuổi kết hôn theo quy định của luật pháp rồi mà. Vu Đồng bỗng nhiên xấu hổ. Và lại, mong muốn của cháu cũng là sau khi tốt nghiệp sẽ được gả cho Hạ Phong. Bố mẹ Hạ cùng nhìn nhau một lần nữa, lại chắc chắn rằng cô gái này thực sự không hề tệ chút nào, một lòng một dạ với con trai ngốc của mình. Dì hãy cố gắng dưỡng bệnh thật tốt nhé. Hạ Phong nói, chờ dì khỏe lại sẽ tiến hành tổ chức hôn lễ. Bác đã được gặp cháu rồi, dù ngày mốt không thể tỉnh lại thì cũng chẳng còn gì để tiếc nuối nữa. Mẹ Hạ thở dài nói, bố Hạ chau mày, đương nhiên cũng rất lo lắng. Vu Đông thấy mẹ Hạ hơi bi quan về tình trạng sức khỏe của mình, tuy là một ca phẫu thuật khá khó khăn, nhưng dù sao vẫn nên lạc quan lên. Nghĩ một lát rồi nói, dì nhất định sẽ không sao đâu. Sau này cháu vẫn còn muốn gì có thể giúp chúng cháu trông con đấy. Con, cháu đang mang thai sao? Mẹ Hạ kích động nói, không ạ. Vu Đồng ngượng ngùng, nhưng cũng chưa biết được khi nào thì có ạ. Được, được, được. Nói ba chữ được hiện liên tiếp. Mẹ Hạ vui vẻ nói, dì sẽ đợi các con. Sinh bao nhiêu dì cũng chăm được cả. Mặt bố Hạ trông cũng rất phấn khích. Vừa đi cắm hoa về xong, trên đường tình cờ gặp đồng nghiệp. Nói chuyện vài câu nên Hạ Phong mới quay lại phòng bệnh trễ như vậy. Khi trở về thì lại thấy bầu không khí trong phòng có gì không đúng lắm. Đứa trẻ nào thế ạ? Hạ Phong thắc mắc. Đương nhiên là cháu của mẹ rồi. Bây giờ mẹ Hạ đã chính thức xem Vu Đông là con gái mình, đẩy con trai sang một bên. Cái gì? Hạ Phong nhìn dáng vẻ giả vờ hiền lành của Vu Đông trước mặt mẹ mình, chỉ nhủ trong lòng, đừng nói là cô gái này đã nói với bố mẹ là cô ấy đang mang thai con của mình đấy chứ. Đồng Đồng đã nói với mẹ rồi, An An là biệt danh của con bé. Nó không thích con gọi như vậy đâu, sau này con nên sửa lại đi. Mẹ Hạ không vui nói. Đồng Đồng thì sao chứ, Đồng Đồng dễ nghe biết bao, có thể làm con tức giận được. Vu Đồng nghe thế liền ra vẻ oan ức, gật đầu liên tục. Hạ Phong chẳng hiểu mô tê gì, cũng chỉ có thể liên tục thưa vâng, lặng lẽ lườm người nào đó. Rốt cuộc thì cô và mẹ tôi đã nói những gì rồi? Lườm gì mà lườm, thân là đàn ông con trai sao lại lườm vợ mình chứ? Bố Hạ thấy Hạ Phong đang lén lườm Vu Đông, nhất thời tức giận không có chỗ phát tiết. Con ra ngoài cho bố. Hạ Phong bị mắng mà không thể giải thích được, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo bố ra ngoài. Vu Đông ở trong phòng lo lắng nhìn ra bên ngoài, mặt mẹ Hà tràn đầy yêu thương mà an ủi không sao đâu. Thằng nhóc này, từ nhỏ bố đã dạy cho con như thế nào mà giờ lại ra tay với một cô gái trẻ tuổi như vậy hả? Đối với chuyện trêu giả gặm cỏ non này của con trai mình, bố Hạ vẫn còn chút nghi ngờ. Con... Con cái gì mà con? Nếu không phải Đông Đông là người chủ động theo đuổi thì bố cũng sẽ không tha cho con dễ dàng như thế này đâu. Bố Hạ nghiêm túc nói. Nhưng mà sau này, con cũng phải đối xử thật tốt với con bé đấy. Đừng nghĩ rằng vì người ta là người chủ động mà lại không biết trân trọng. Lượng tin tức hơi lớn, vẫn nên đợi về rồi từ từ nói lại. Mặt con như thế là sao? Sau này nếu bố mà biết con không đối xử tốt với con dâu, bố sẽ đánh gãy chân con đấy. Bố nhỏ tiếng một chút, mọi người đều sẽ nghe thấy hết đấy. Hạ Phong nhìn xung quanh toàn người là người, nhanh chóng xin lỗi. Nghe thì sao? Bố nói được làm được, họ đều là người làm chứng. Bố Hạ giận dữ nói. Vâng, con sẽ nghe lời bố. Vu Đông, rốt cuộc cô đã nói với bố mẹ tôi gì đấy? Sao đến bố mẹ tôi cũng có thể phản bội tôi cơ chứ? Đến khi trò chuyện đã nhiều, Hạ Phong lo mẹ sẽ mệt nên định dẫn Vu Đông về. Mặc dù hôm nay mẹ Hạ rất vui vẻ, nhưng dù sao cơ thể cũng không được khỏe lắm, đúng là hơi mệt. Dì đáng nghỉ ngơi cho khỏe nhá, phẫu thuật xong cháu lại đến ạ. Được, cảm ơn cháu. Mẹ Hà mỉm cười rồi vẫy tay. Hai người vừa ra khỏi cửa bệnh viện, Hạ Phong đã hỏi. Em và bố mẹ tôi đã nói gì vậy? Họ có vẻ rất thích em. Sao lại gọi là nói gì được? Bốn cô nương đây chính là kiểu ai gặp cũng thích. Vu Đông kiêu ngạo nói. Được, chỉ có em là đáng yêu nhất thôi. Đến bố tôi cũng nói sau này nếu tôi dám bắt nạt em, ông ấy sẽ đánh gãy chân tôi. Hạ Phong buồn bực nói. Chú thật là đáng yêu quá đi. Vu Đông vui vẻ nói. Sau này nếu anh làm em phật lòng, em sẽ đi mách hai người họ. Còn chuyện con là sao vậy? Trong lòng Hạ Phong vẫn còn băn khoăn về chuyện này. Chuyện này là... Vu Đông nói. Em thấy gì không được lạc quan với ca phẫu thuật cho lắm, nên mới nói là có lẽ chúng ta sẽ có con. Bà dì giữ gìn sức khỏe thật tốt đến đón cháu. Hạ Phong nghe xong, nghĩ đến bệnh tình của mẹ cũng có chút lo lắng. Làm phiền em phải để tâm rồi. Yên tâm đi, dì tốt như vậy mà, ca phẫu thuật nhất định sẽ thuận lợi thôi. Đến hôm nay, Vu Đông mới biết tim của dì không được khỏe. Hầu như không thể để cho bà bị đả kích về tinh thần. Thảo nào, Hạ Phong lại bị mình lừa đi nhận giấy kết hôn. Hẳn là do sợ mẹ Hạ lại lo lắng. Cảm ơn em. Hạ Phong cười nói. Nhưng mà đến lúc đó mẹ tôi cũng sẽ mong coi cháu lắm. Vậy thì cứ sinh thôi. Vu Đông cũng thấy không có vấn đề. Hạ Phong hơi hoảng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vu Đông dưới ánh mặt trời. Trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào. Ở trong phòng bệnh bên này, mẹ Hạ và bố Hạ cũng đang nói chuyện với nhau. Cuối cùng thì tôi cũng yên tâm rồi. Lúc trước tôi còn lo Hạ Phong sẽ cảm thấy nặng nề. Từ nhỏ đã dạy nó phải tư xử với phụ nữ như một quý ông. Lớn lên mới biết như vậy đôi khi cũng sẽ được nhiều cô gái để ý, nhưng cũng sẽ bị người ta coi là lốp xe dự phòng. Mẹ Hạ thở dài nói. Đồng đồng ổn đấy, vừa hay bù trừ cho Hạ Phong. Đúng thế. Bố Hà phụ họa, bà cứ giữ gìn sức khỏe cho tốt rồi chờ cháu trai là được rồi. Đúng rồi, tôi còn phải bế cháu trai nữa. Vừa nhắc đến cháu trai, mẹ Hà không ngừng phấn khích. Thằng bé này đúng là có vận khí tốt, mà giống tôi. Bố Hạ vui mừng nói. Bên này, Hạ Phong đưa Vu Đông trở về nhà rồi lại quay lại bệnh viện. Mặc dù bệnh tình của mẹ để mọi chuyện là do bệnh viện lo, nhưng có một số việc anh cũng cần phải tự mình giải quyết. Quay lại về bệnh viện, Hạ Phong vừa mới đậu xe xong, điện thoại bỗng nhiên reo lên. Hạ Phong chau mày nhìn dãy số xa lạ trên màn hình đến từ nước Mỹ, nghĩ một chút rồi cũng nhấc máy. Hạ Phong! Chất giọng dịu dàng của một người phụ nữ phát ra ở đầu dây bên kia. Em đến Mỹ rồi à? Hạ Phong dừng lại một chút, cuối cùng cũng hỏi một câu. Ừ, em vừa mới đến, nhà em thuê trên mạng cũng rất là tốt, tầng dưới còn có một hồ bơi nữa. Cô gái nghe Hạ Phong tiếp lời, biết bọn họ vẫn giữ được mối quan hệ liền vui vẻ. Vậy thì tốt rồi. Hạ Phong, có phải anh còn giận em không? Giọng cô e dè, khiến người nghe không thể không có chút thương hại. Không. Rõ ràng anh vẫn còn giận em. Hạ Phong à, anh biết là em thích anh mà. Chỉ là em không muốn phải kết hôn sớm như vậy thôi. Cô gái nghĩ một lúc rồi lại hỏi. Còn dì thì sao? Dì có khỏe không? Rất khỏe. Thế thì tốt rồi, ca phẫu thuật của dì nhất định sẽ thành công. Cô gái nói. Hạ Phong, Em biết lần này em có hơi cứng đầu, anh giận cũng là điều đương nhiên, nhưng anh phải hứa với em đừng giận lâu quá nhé. An An. Hạ Phong nhắm mắt lại, giống như đang rất quyết tâm, nói. Em còn nhớ lúc trước anh đã nói gì với em không? Nói gì? Ngày hôm đó anh đã cầu hôn với em. Hạ Phong nhắc nhở. Hạ Phong, anh dọa em đấy à? An An hơi hoảng. Em thử biết là không phải mà. Hạ Phong nhấn mạnh từ chữ một. An An, chúng ta chia tay đi. Hạ Phong, có phải anh vẫn còn giận em không? Anh rất nghiêm túc. Sao anh có thể làm như vậy được? Chỉ vì em không đồng ý cùng anh kết hôn ngay lúc đó mà anh lại quyết định chia tay với em. Chẳng phải kết hôn cũng cần phải bàn bạc với nhau, hai người đồng ý rồi mới kết hôn được sao? Anh không thể tự mình quyết định như thế được. Hơn nữa, anh thử biết đầu năm em chuẩn bị đi Mỹ du học, vé máy bay cũng đã đặt xong từ lâu rồi. Hạ Phong, anh không thể làm như vậy với em được. An An, anh... Hạ Phong muốn nói rằng mình đã kết hôn rồi. Đầu dây bên kia An An vừa khóc vừa nói. Hạ Phong, nhất định là anh vẫn còn đang giận em. Chúng ta nên bình tĩnh và suy nghĩ thật kỹ trước khi rồi hẵng liên lạc sau. Hạ Phong nhìn điện thoại ngắt kết nối có chút lơ đãng, cuối cùng lại cười khổ. Cô ấy đi Mỹ cũng tốt, chờ cô trở về chắc chuyện tình cảm này cũng đã nguội lạnh rồi. Ngô Đông về đến nhà, thấy hơi khát nên mở tủ lạnh ra, toàn nước là nước, không nhịn được mà pi một tiếng rồi nói. Không hổ danh là tủ lạnh nhà bác sĩ, đến đồ uống có vị cũng chẳng có lấy một chai. Ngô Đồng cầm lấy một chai nước uống mấy ngụm, lấy điện thoại ra trừ tong túi, đặt mua một ít đồ ăn vặt theo thói quen. Đến khi thấy bàn phím bị mài mờ đến sắc thì mới nhớ ra điện thoại thông minh phải mấy năm nữa mới thịnh hành. Dinh tinh tinh. Nếu không phải đang cầm điện thoại trên tay, Ngô Đồng chắc chắn sẽ không nghĩ rằng điện thoại của cô đang đeo lên. Cô nhìn cái tên đang hiện lên màn hình. Hướng Tiểu Nguyệt, bạn cùng phòng của cô thời còn học đại học, lúc đó quan hệ giữa hai người rất tốt, nhưng sau khi cô nàng kết hôn, hôm nào cũng thể hiện tình cảm trước mặt cô mà không quan tâm cô nghĩ như thế nào. Phận chỉ là một đứa FA, Vua Đồng cũng tự giác tránh đi, dần dần mất liên lạc với nhau, thành ra cũng đã 3-4 năm rồi không gặp. Alo, Vua Đồng nhấc máy, Ngô Đông. Tiếng hét chói tai của cô gái ở đầu dây bên kia làm Vu Đồng hoảng hốt, suýt chút nữa là ném luôn điện thoại. Cứu mình với. Sao thế? Hướng Tiểu Nguyệt là một cô gái thành phố điển hình, gia cảnh rất tốt, lại là con một nên rất được nuông chiều, làm chuyện gì cũng có người dọn đường sẵn. Có điều chỉ có một điểm không tốt lắm là hễ gặp phải chút chuyện là lại làm ầm lên. Mà dĩ nhiên, bọn con trai lại rất thích cái kiểu này, phải nói là hồi còn học đại học. Điều khiến Vua Đông ngưỡng mộ cô nàng này chính là hễ có chuyện gì thì cũng có bọn con trai đến giúp đỡ, có thể thấy rất có bản lĩnh. Cậu đang ở Thượng Hải à? Ừ, Vua Đông trả lời. Tốt quá, lúc trước mình có nhận một kịch bản lồng tiếng phim thần tượng, cũng đã chọn hai nữ diễn viên lồng tiếng xong hết cả rồi, nhưng bỗng nhiên lại có một chuyện nên không làm được, cậu đến giúp mình một tay đi. Hướng Tiểu Nguyệt nói. Có trả công không? Có, đương nhiên là có rồi. Hướng Tiểu Nguyệt lớn tiếng nói. Được rồi, cho mình địa chỉ đi. Lát nữa mình gửi địa chỉ qua điện thoại cho cậu, xong là phải đến ngày nhá. Cậu cứ gọi xe đi, mình sẽ trả cho cậu. Hướng Hiểu dặn dò. Có vẻ đang rất sốt ruột, hơn nữa gần đây đúng là cô đang rất cần tiền. Vua Đồng dọn dẹp nhà một chút rồi rời đi. Không cần xem Vua Đồng cũng biết bên trong thẻ của cô còn khoảng bao nhiêu tiền. Bởi vì 10 năm trước, cô chỉ dựa vào 2.000 tệ có trong thẻ, đến thành phố này rồi cắm rễ ở đây. Nhưng đối với Vu Đông của 10 năm sau, 2.000 tệ này cũng không đủ để cô có thể mua được quần áo cho mình. Huống chi của Vu Đông 10 năm trước thật sự không dám gật bừa. Gọi xe xong, chẳng mấy chốc đã đến nơi, Vu Đông mang đôi giày cao gót đi mua một ly nước ép dưa hấu. Híp mắt uống xong hai ngụm rồi mới đi đến phòng làm việc của Hướng Hiểu Nguyệt. Nơi này cũng không quá lớn, nhưng ở một thành phố đắt đỏ như Thượng Hải, có thể có được một phòng lồng tiếng rộng tầm 50m2 như thế này cũng đã tốt lắm rồi.